Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, thứ 598 chương Tùy Giật hiện tại thân phận. Hắn vừa sinh ra thời gian, Tùy Giật đến xem qua hắn, liền nói hắn nhất định là cái học võ hảo mầm, đẳng lại trường lớn một chút, hẳn là đưa đến Nghiêm nói chỗ ấy đi học võ. Bất quá hôm nay nằm bỏ ở Kỳ An Trần trong lòng. Tiểu nãi hoa nhưng thành thật, hai tay phủng ba ba vừa mới đưa cho hắn bình sữa. Đặc biệt ngoan uống sữa, một cái Mỹ Nam cũng thích tiểu hài tử. Hiện tại ôm lão bà, nhìn lão bà trong lòng mềm nho nhỏ một đoàn, không khỏi liền bắt đầu tưởng tượng hắn và lão bà hắn bảo bảo các sinh ra sau. Bọn họ tứ miệng nhà sẽ có nhiều ấm áp. Trong lòng hạnh phúc lại đắc ý được không được, cho nên hắn cũng nhớ tới đến một vấn đề. Tùy Giật gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Lần trước ở trên đảo nhìn thấy hắn, hắn hình như so với thiếu niên thời đại, cho là mình vị hôn thê thật là nam nhân lúc, quá được còn muốn bi kịch. Vừa nghe này vấn đề, Trương Viễn Đường cả ánh mắt cấp tốc thê lương khởi đến. Trong khoảng thời gian này, liền đừng tìm hắn, vì sao? Ta hôm qua vừa mới cùng Y Tiên Sinh liên lạc quá. Y Tiên Sinh nói, hắn đã thoát thai hoán cốt, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia cười nhạo đại vương, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong. Nhớ tới Tùy Giật cười nhạo, bệnh viện trong hành lang, hình như đô quát nổi lên một trận lạnh lẽo tiểu phong. Bất quá xem ra Tùy Giật rốt cuộc tỉnh ngộ, chỉ cần hắn không hề cố nài nói, cười nhạo. Bọn họ liền còn là bạn tốt, Kỳ An Trần rất tò mò, cũng rất ôm hy vọng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, vậy hắn bây giờ là, Trương Viễn Đường ca thanh âm bi thống, cười nhạo nữ vương, Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm than, này mấy câu vấn đáp sau, bệnh viện trong hành lang, liền lãnh được hình như vết nứt giống nhau, ba người đô rơi vào thật sâu trầm mặc. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong tốt xấu còn có thể ôm đây đó. Cho nhau an ủi, Trương Viễn Đường ca liền triệt để bi kịch, vì tìm về một số người thế ấm áp, Trương Viễn Đường ca quyết định nỗ lực mở tân đề tài. Hắn nhìn nhi tử nằm bỏ ở Kỳ An Trần trong lòng. Bất, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra là nằm bỏ ở Kỳ An Trần trên bụng, thành thành thật thật rất ngoan không nhúc nhích. Hình như đối Kỳ An Trần bụng đặc biệt có thiện cảm bộ dáng. Liền nói đùa nói, con ta khó có được như thế ngoan, thực sự là với các ngươi gia bảo bảo hữu duyên. Này nếu như ở cổ đại, hai chúng ta ra nói không chừng liền chỉ phúc vi hôn, một cái Mỹ Nam câu môi cười. Cũng tốt, vừa lúc nhà ta bảo bảo rất bướng bỉnh, hơn phân nửa là nhi tử, cùng con trai của ngươi chính phối, Trương Viễn Đường ca một giật mình. Năm đó đại sư cho hắn tính mệnh, hắn hình như, đột nhiên đã hiểu, quyền thế ngập trời đại gia tộc, này nói không phải là Dạ Viên sao, thế là câu nói kia ý tứ, liền là con của hắn, hội cả tiến Dạ Viên, Trương Viễn Đường ca ôm lấy nhi tử, không quay đầu lại chạy thoát thân đi, Y Tiên Sinh bi kịch gần ngay trước mắt a, có một nam vị hôn thê, kia căn bản cũng không phải là người quá ngày. Nhà hắn nãi hoa lại không chút nào cảm kích, còn chưa có cùng mới quen A-di nói lời từ biệt đâu. Lại đột nhiên bị ba ba ôm lấy đến, tiểu gia hòa mất hứng. Hắn liều mạng lắc lắc thịt hồ hồ tiểu thân thể, muốn theo ba ba trong tay chạy trốn. Trương Viễn Đường ca đương nhiên không chịu buông hắn ra, bất quá sợ làm bị thương nhi tử, cũng không dám dùng nhiều khí lực trói buộc, cơ bản cũng là tùy ý nhi tử xoay. Thế là nãi hoa ở trong ngực hắn xoay được thay đổi một cái phương hướng, ba. Một cước chừng đến ba ba bên trái trên mặt, lại xoay, ba, một cước lại chừng đến ba ba trên mũi, lại ba, lần này là phân nửa bên phải mặt bị đạp. Hết chương.